Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 61, Viễn cổ chiến trường, trăm vạn dị tộc, đổ máu phiêu lỗ. Trông thấy Tiêu Viêm âm tình bất định thần sắc. Tiêu Viễn không khỏi hỏi ngươi làm sao vậy? Tổ tiên theo như lời Dương Hỏa Cổ Đàn ở chỗ sâu trong chính là lưỡng giới hàng rào. Ta giống như đã đến chỗ đó, hơn nữa theo Dương Hỏa Cổ Đàn ở chỗ sâu trong lấy được một quả địa tâm hỏa châu. Tiêu Viêm nói xong, không khỏi sờ lên mũi, có chút xấu hổ nói. Cái gì? Ngươi rõ ràng tiến vào qua Dương Hỏa Cổ Đàn. Còn từ bên trong lấy được một quả địa tâm hỏa châu. Tiêu Viễn mở to hai mắt nhìn, giống như xem một cái quái vật bình thường nhìn xem Tiêu Viêm. Nói. Ngươi rõ ràng không có việc gì. Không có a, ta lúc đầu chẳng qua là cảm thấy bên trong rất áp lực, lấy địa tâm hỏa châu liền lập tức đã đi ra. Đúng rồi, tổ tiên. Trên đấu khí đại lục có chiến trường, như vậy cái này viễn cổ đại lục có hay không cũng tồn tại một cái chiến trường? Đương nhiên. Viễn cổ đại lục cũng tồn tại chỗ như thế, chúng ta xưng là viễn cổ chiến trường. Viễn cổ chiến trường tổng cộng 5 cái. Phân biệt ở vào đấu chi vực. Dược chi vực. Thú chi vực. Thánh chi vực. Ma thú chi mộ hạch tâm khu vực. Mấy cái địa phương này đều có đấu tổ cường giả tọa trấn. Phòng ngừa bị lực lượng dị tộc phong ấn trên viễn cổ chiến trường chạy đến. Truyền thuyết tại 10 vạn năm trước, đấu khí đại lục hay, vẫn, là một mảnh tường hòa thời gian. Viễn cổ đại lục ma thú chi mộ bên trong một nơi đột ngột xuất hiện dị tộc, rồi sau đó dị tộc quy mô tiến công. Khiến viễn cổ đại lục hỗn loạn, cho nên bạo phát đại chiến, lúc ấy, dị tộc nhất tộc hoàng giả xuất lĩnh lục đại vương tộc. 300 tinh anh cùng với mấy trăm vạn đấu tông đại quân đánh vào viễn cổ đại lục ta. Dẫn đến trên đại lục bạo phát một trận chiến thảm thiết. Dị tộc nhất tộc hoàng giả thực lực đã đạt đến thất tinh đấu tổ, so với viễn cổ đại lục đệ nhất cao thủ đầu duệ cũng không chênh lệch nhiều. Thủ hạ chính là lục đại vương tộc, thực lực đều là tại đấu tổ trở lên. 300 tinh anh cũng đều là 5 sao đấu đế trở lên. Tổng hợp thực lực cùng viễn cổ đại lục ta so sánh không khác nhau lắm. Cho nên, trận chiến diễn ra đến ngày nay vẫn chưa kết thúc. Nhưng là tại mấy chục vạn năm, đại quân dị tộc tại viễn cổ đại lục đã bị chết trăm vạn, 300 tinh anh cũng đã chết hết 1/3. Lục đại vương tộc cũng là vẫn lạc 2 vị. Nhưng là đồng thời, viễn cổ đại lục ở bên trên đấu đế vẫn lạc gần 200 vị trí, đấu tổ 3 người, đấu thánh 1 vạn trở lên, đấu tôn 10 vạn trở lên, đấu tông cũng là vẫn lạc gần 50 vạn. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Viễn cổ chiến trường, trăm vạn dị tộc, đầu thân mỗi cái một nơi, xác chết trôi trăm vạn. Đổ máu phiêu lỗ. Viễn cổ chiến trường, trăm vạn đồng bào, máu chảy ngàn dặm, huyết nhục văng tung tóe, huyết nhuộm thương hoàng. Cái này, chính là chiến trường vô cùng thê thảm. Cái này, chính là chiến tranh tàn khốc. Cái này, chính là kết quả chiến đấu. Ai? Đổ máu phiêu lỗ, xác chết trôi trăm vạn. Hơn nữa bọn chúng đều là đấu tông trở lên, cái này là chiến tranh như thế nào a? Quá là tàn khốc a. Ha ha, những chuyện này cách ngươi quá xa, trước mắt không cần quan tâm. Cái này là một quả mồi lửa tinh tinh, có thể khu hàng. Khiến cho ngươi không bị rét lạnh, theo ta tiến vào. Tiêu Viêm tiếp nhận mồi lửa tinh tinh, đeo tại trên lưng, lập tức, chung quanh thân thể không hề rét lạnh, ngược lại còn rời đi tí ti nhiệt lư. Đi thôi, theo ta đến ta chỗ ở một lúc. Tiêu Viễn phất phất tay, cười ha hả nói. Tiêu Viêm đến cũng không sĩ diện. Nói một tiếng cảm ơn, liền theo Tiêu Viễn hướng chỗ sâu trong cốc bước đi. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà đi qua. Tiêu Viêm theo Tiêu Viễn đi tới một cái băng phong thật lớn. Tiêu Viễn đứng tại nơi này. Theo nạp linh trong giới chỉ lấy ra một cái cổ ngọc ước chừng lớn bằng lòng bàn tay, tản ra điểm điểm tinh quang kỳ dị. Rồi sau đó, dán vào hư không, lập tức, trước mặt hư không vặn vẹo một hồi rồi một cái sơn động cực lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Nơi này chính là chỗ tiềm tu của ta. Cũng là ta đây mấy chỗ ở chục năm. Tiến vào trong động, xuyên qua mấy đạo lối rẽ, Tiêu Viêm rốt cục đi tới một mảnh sơn mạch. Nơi đây, thanh sơn lục thủy, cùng ngoài động băng thiên tuyết địa hoàn toàn là trái ngược nhau. Ha ha, nơi này là một chỗ lạnh vô cùng phản ấm chi địa. Bên trong là chỗ ta cư trụ, ngoài động là chỗ ta tu luyện của. Nơi đây rất lớn, ngươi tùy tiện lựa chọn một chỗ ở lại a. Như thế như vậy, Tiêu Viêm chính là ở tại nơi đây. Ba ngày cùng Tiêu Viễn đàm luận hết thảy chuyện lý thú trên đấu khí đại lục, buổi tối Tiêu Viễn hội, sẽ, chỉ điểm một chút Tiêu Viêm tu hành, không thể không nói ra có một lão, như có một bảo a. Chính là tại đây, Tiêu Viêm thực lực tăng lên như bay. Tại Tiêu Viêm trong nhận thức, chính mình khoảng cách nhị tinh đấu đế sơ kỳ trung đoạn đã không xa. Tiêu Viễn không hổ là thất tinh đấu đế cấp bậc cường giả, bất kể là thực lực hay, vẫn, là nhãn lực hoặc là tầm mắt, kinh nghiệm đều vượt qua xa Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, Viêm đế quyền của ngươi không phải là dùng như vậy. Ngươi có loại ý nghĩ này cố nhiên là tốt, nhưng lại không quá phù hợp thực tế, hơn nữa cần tụ lực thời gian quá dài, mặc dù đối với ít nhất tinh đấu đế mà nói, thật là nhanh, nhưng là tại tam tinh, bốn sao đấu đế thì là quá chậm, ở trước mặt ta càng là có trăm ngàn chỗ hở. Cho nên nói, quyền pháp ngươi tự mình lãnh ngộ còn cần một chút cải tiến. Trong mắt của ta, ngươi tốt nhất đem đấu đế chi lực dung hợp, sau đó tại tản ra, dùng tán mà tụ họp, tại tăng thêm đặc thù của công pháp ngươi tu luyện, tiến hành áp súc, sau đó tập, kích, ra, quy lực hội, sẽ, tăng cường gấp mấy lần. Bất quá mấu chốt nhất chính là, ngươi muốn rèn luyện ra quyền tốc độ. Mỗi ngày đều là như vậy, Tiêu Viễn buông tu luyện của mình, ngược lại chuyên tâm chỉ điểm Tiêu Viêm. Tại Tiêu Viễn phía dưới chỉ đạo, các loại đấu kỹ ngày trước Tiêu Viêm tự lĩnh ngộ đều đã tiến thêm một bước được cải thiện, hiện tại, Tiêu Viêm thực lực có thể nói là tăng cường không ngớt. Tiêu Viêm, ngươi đến chỗ của ta đã cố gắng hết sức một tháng rồi. Lúc trước ta không có nói cho ngươi biết là sợ hãi ngươi có hại chịu thiệt, hiện tại, cái này một tháng trôi qua, biểu hiện của ngươi một tháng này làm ta hết sức hài lòng. Ta quyết định mang ngươi quay về bát tộc ẩn cư chi địa. Quay về Tiêu tộc. Vừa mới ở chỗ này thời điểm, Tiêu Viêm liền đã từng hỏi qua, Tiêu tộc ở nơi nào? Khi hắn xem ra, viễn cổ trên đại lục, Tiêu tộc chi nhân, không có khả năng chỉ có một mình Tiêu Viễn. Nhưng là mỗi lần hỏi thăm, Tiêu Viễn đều không trả lời hoặc là cố ý đem chủ đề chuyển hướng. Đối với cái này, Tiêu Viêm cũng là có chút ít không thể làm gì. Nhưng là, hôm nay, Tiêu Viễn nói là muốn dẫn chính mình trở lại nơi Tiêu tộc cùng bảy tộc khác ẩn cư thì Tiêu Viêm đúng là cầu còn không được. Ngay trong hôm nay đi đến nơi Tiêu tộc cùng bảy tộc khác ẩn thân sao? Qua mấy ngày đi, tại mấy ngày nay, ta truyền cho ngươi tuyệt học hạng nhất của ta, miễn cho đến lúc ngươi quay về tông môn, bị một số người làm khó dễ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 62, truyền thụ tuyệt học. Truyền cho ta đấu kỹ. Nghe nói như thế, Tiêu Viêm trong lòng một mảnh lửa nóng, con mắt càng là hiện ra điểm một chút lục mang. Đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn, thực lực đã đạt đến thất tinh đấu đế, trong vòng ngàn dặm tại Lâm Thành có thể nói là thanh minh hiển hách. Hắn nếu như nói tất cả muốn truyền Tiêu Viêm đấu kỹ là hắn hạng nhất tuyệt học, như vậy, một vị thất tinh đấu đế tuyệt học, quy lực hội, sẽ, bình thường sao? Đại khái là đã nhận ra bộ dạng bất nhã của mình, Tiêu Viêm ho khan một tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra không biết Tiêu Viễn tổ tiên chuẩn bị truyền cho ta đấu kỹ gì. Vừa nói vừa liếm liếm đầu môi. Tiêu Viễn trông thấy bộ dáng Tiêu Viêm như thế, không khỏi cười cười. Ta Tiêu Viễn. Hôm nay đã hơn 31.000 tuổi. Tại bên trong viễn cổ đại lục Bắc vực Hồng Viễn Phủ hay, vẫn, là hơi có chút tên tuổi đấy. Được người ta xưng là đoạt hồn đế giả. Nếu đã xưng hô như vậy ắt có liên quan đến đấu kỹ của ta. Ta Tiêu Viễn cùng sở hữu tam đại tuyệt học. Theo thứ tự là linh hồn đấu kỹ, thôn phệ chi quan. Công kích đấu kỹ, bát hoang lục hợp chưởng. Cùng với hồn kỹ, cấm kỵ chi môn. Trong đó, bát hoang lục hợp chưởng chính là chí cường công kích đấu kỹ của ta, đẳng cấp hẳn là ngũ giai đấu kỹ. Mà, hồn kỹ, cấm kỵ chi môn. Cùng với linh hồn công kích đấu kỹ thôn phệ chi quan đều là của ta chính là đấu kỹ đã thành danh của ta. Cái này hai loại đều là nhằm vào linh hồn phương diện đấy. Hiện tại, ba loại đấu kỹ, ngươi lựa chọn một loại, ta sẽ truyền cho ngươi. Đã ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt vật, coi như là cho ngươi hồi tộc thì cũng có chút vốn liếng. Ngươi là lựa chọn linh hồn công kích đấu kỹ thôn phệ chi quan. Hay, vẫn, là lựa chọn công kích đấu kỹ bát hoang lục hợp chưởng. Bất quá, ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại, không phải lão tổ ta không dạy ngươi, mà là tham thì thâm. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Tiêu Viễn vũ vũ chòm râu, bại nhưng nói. Sớm chút lựa chọn, sớm chút học tập, chúng ta cũng tốt sớm chút xuất phát. Nghe được tổ tiên nói như thế, Vốn là trong lòng nổi lên một hồi lửa nóng, Tiêu Viêm cũng là thời gian dần qua bình tĩnh lại, âm thầm phân tích mình rốt cuộc muốn học tập cái gì. Công kích đấu kỹ. Hiện tại công kích của mình đấu kỹ có, chính mình tấn cấp đấu đế thì tự hành lĩnh ngộ Viêm đế quyền. Một mực nương theo tu vi của bản thân mà trở nên cường đại có hỏa liên tương dung đấu kỹ. Trừ lần đó ra, còn dư lại những cái đấu kỹ như đại thiên tạo hóa chưởng, đại địa cương viêm, luân hồi thúc, hoàng tuyền chưởng, hoàng tuyền chỉ. Những thứ này mặc dù đều là thiên giai đấu kỹ, tại Tiêu Viêm đấu thánh thời điểm những thứ này đấu kỹ cũng không tệ lắm, nhưng là dùng Tiêu Viêm cảnh giới bây giờ, lại là có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt giái rồi. Đến nay, duy nhất có thể lên được mặt bàn chỉ, cái, có dị hỏa tương dung đấu kỹ mà thôi, còn lại đều quá yếu. Công kích đấu kỹ mình bây giờ đích thật là có chút nhu cầu a. Về phần linh hồn công kích đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng không buồn nói, ngoại trừ ban đầu ở cửu u địa minh mãn ở trong tấm bia đá thu được linh hồn công kích đấu kỹ hoàng tuyền thi nộ, thì cũng là không có đấu kỹ nào có thể đem ra được nữa. Tấn cấp đấu đế cấp bậc về sau, Tiêu Viêm mấy lần cùng người giao thủ, chỉ có thể bằng vào chính mình cường hãn dùng linh hồn chi lực công kích, nhưng không có chiêu thức về công kích linh hồn nào tốt, cho nên nói, đối với phương diện linh hồn công kích, thì khát vọng của Tiêu Viêm so với công kích đấu kỹ chỉ có hơn chứ không kém. Từ việc này, Tiêu Viêm làm ra quyết định. Học tập linh hồn công kích đấu kỹ, cấm kỵ chi môn. Mình bây giờ về phương diện công kích còn có dị hỏa tương trợ, lực công kích không tính mạnh mẽ nhưng là chắc chắn không yếu, về phần phòng ngự đấu kỹ, thân thể tạm thời chỉ có đấu đế chi thân. Linh hồn công kích chỉ có ngạnh kháng. Tiêu Viễn trông thấy Tiêu Viêm trong mắt hiện lên thần sắc, đã biết hắn đã lựa chọn tốt rồi. Làm ra lựa chọn sao? Chuẩn bị học tập cái gì? Tổ tiên, mời truyền thụ ta linh hồn công kích đấu kỹ. Cấm kỵ chi môn. Về phần những thứ khác trước mắt thì cứ để đấy đã. Ha ha, Tiêu Viêm, ánh mắt của ngươi thật đúng là độc ác a. Ta đây linh hồn công kích đấu kỹ bên trong, cũng chỉ có cái này cấm kỵ chi môn có lực công kích mạnh nhất. Đối với Tiêu Viễn nói như vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có ôm một trong cười. Tốt rồi, hiện tại ngươi chuẩn bị cho tốt, ta liền đem cái này. Cấm kỵ chi môn tu hành khẩu quyết cùng với phương thức sử dụng pháp môn truyền cho ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ vì ngươi làm mẫu một lần, về phần ngươi đến tột cùng có thể học tập đến mấy thành, muốn xem năng lực lĩnh ngộ của ngươi. Tốt rồi, không nói nhiều, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Viêm cưỡng ép đè xuống vui sướng trong lòng tình cảnh. Đối với tổ tiên ôm quyền cúi đầu, nói. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp theo trong nháy mắt, Tiêu Viễn hai tay giơ lên, rồi sau đó, tay phải ngón tay đầu ngón tay chỗ dâng lên một vần sáng nhàn nhạt màu ngà sữa. Lộ ra đặc biệt trang nghiêm, ngay sau đó, tay trái ăn trong hai ngón tay khép lại, theo cánh tay phải của mình chậm rãi tuột xuống, rồi sau đó chỉ điểm một chút tại chỗ mi tâm Tiêu Viêm. Lập tức, Tiêu Viêm lông mày siết chặt, rồi sau đó, lượng tin tức khổng lồ trào vào sâu trong linh hồn Tiêu Viêm. Linh hồn công kích đấu kỹ cấm kỵ chi môn. Thánh cấp sơ giai đấu kỹ, ngũ giai đấu kỹ, dùng ngưng thực linh hồn hình thành thôn vệ khu vực, kéo chu thiên không gian sụp đổ, do đó hình thành một đạo linh hồn cánh cổng ánh sáng. Cửa này có thể đem linh hồn trong phạm vi nhất định cưỡng ép kéo vào cánh cổng ánh sáng, cường lực trấn áp. Mà cái này cấm kỵ chi môn tổng cộng có 3 tầng, phân biệt là thí linh, hóa linh, dung linh. Cấm kỵ chi môn tầng thứ nhất thí linh chính là lợi dụng cường đại không gian áp bách chi lực, dùng linh hồn chi lực hình thành linh hồn gió lốc hoặc là linh hồn chi kiếm tướng, đối với thực lực kẻ yếu, trực tiếp kéo vào cấm kỵ chi môn. Thực lực mạnh hơn người, thí linh thi triển mà ra, lập tức trọng thương người khác thậm chí một kích giết chết. Rồi sau đó nghiền nát linh hồn và bị hút vào cấm kỵ chi môn. Mà hóa linh cấp độ thì là khi sắp bị kéo vào cấm kỵ chi môn thì linh hồn hóa thành năng lượng tinh thuần nhất. Chứa đựng tại cấm kỵ chi môn bên trong, do đó cấm kỵ chi môn có cường độ vững chắc. Mà năng lượng dư thừa có thể lần thứ hai quay về quỹ dành cho thi triển cấm kỵ chi môn, không thể sử dụng để làm biện pháp tăng trưởng thực lực. Dung linh thì là năng cấm kỵ chi môn phản hồi cho người thi triển có thể cùng năng lượng của người thi triển hòa vào làm một, biến thành năng lượng của người thi triển. Mọi người đều biết, bất đồng vật thể đều tồn tại tính bài xích lẫn nhau. Năng lượng cũng là như vậy, năng lượng của không cùng một người thì rất khó có thể tương dung với nhau, mà dung linh tầng này vừa đúng giải quyết xong một vấn đề này. Khiến người sử dụng không cần lo lắng về năng lượng thu được với năng lượng bản thân bài xích lẫn nhau. Nói ngắn lại, cấm kỵ chi môn. Ngũ giai đấu kỹ,

nghe được Tiêu Viễn hỏi thăm. Tiêu Viêm xin lỗi xoa xoa đôi bàn tay, ho khan một tiếng, xấu hổ nói rồi mới đem cấm kỵ chi môn thành công triệu hoán đi ra rồi, hơn nữa thuận lợi đem 100 tên ma thú cấp bậc đấu thánh thu hút vào trong cấm kỵ chi môn, thành công giết chết. Cho nên, cao hứng rất nhiều, nhịn không được phát ra một tiếng thét dài. A, thì ra là thế. Tiêu Viễn nhẹ gật đầu, rồi sau đó, đột nhiên kịp phản ứng, nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã thành công triệu hoán ra cấm kỵ chi môn rồi hả? Điều này sao có thể? Ta xem tình huống ngươi luyện tập tối thiểu nhất còn cần nửa tháng A, làm sao sẽ như thế nhanh? Nói xong, Tiêu Viễn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hiện lên, ngắm nhìn Tiêu Viêm, vẻ mặt không tin. Ách! Ta đích thật là triệu hoán đi ra rồi. Cấm kỵ chi môn. Về phần những thứ khác, ta không biết được. Ngươi có thể lại thi triển một lần sao? Ta xem một chút. Tiêu Viễn quơ quơ cái kia rộng thùng thình tay áo, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói đến. Ừ. Tiêu Viêm lên tiếng, lập tức, hai tay chậm rãi bắt đầu chuyển động, rồi sau đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên một đám huyền ảo năng lượng thủ ấn cũng là tùy theo phù hiện tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay. Cấm kỵ chi môn, hiện. Một cánh cổng linh hồn cực lớn mang kim hoàng sắc lập tức chậm rãi hiển hiện tại sau lưng Tiêu Viêm, theo linh hồn chi lực dũng mãnh rót vào, cánh cổng ánh sáng trở nên ngưng thực. Vòng xoáy bên trong cánh cổng ánh sáng giờ phút này cũng là lặng yên hiển hiện, chậm rãi xoay tròn, cái vòng xoáy chậm rãi xoay tròn đấy mang cho người ta một cảm giác nguy hiểm. Cánh cổng cực lớn một lần nữa xuất hiện làm Thương Long Sơn Mạch vừa mới yên tĩnh lại một lần nữa náo loạn, ma thú không thiết sống chết từ bốn phương ào ào chạy đến. Đích thật là cấm kỵ chi môn. Hơn nữa uy lực bực này, cũng không phải là bộ dáng vừa mới tập sẽ nhớ a. Tiêu Viễn vũ vũ chòm râu, vừa cười vừa nói xem ra, tiểu tử ngươi số mệnh thật sự là tốt, nhất định là tiến vào loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích, cũng chính là linh hoạt kỳ ảo chi cảnh mà chúng ta hay nhắc đến ở viễn cổ đại lục. Ngươi đã thành công đem cấm kỵ chi môn triệu hoán đi ra rồi, ta cũng liền đem cấm kỵ chi môn tầng thứ nhất thí linh kỹ xảo truyền thụ cùng ngươi. 3 ngày sau, chúng ta xuất phát, tiến về chỗ ẩn giấu Tiêu tộc. Ừ. Tiêu Viêm trùng trùng điệp điệp lên tiếng. Rồi sau đó, nhưng là lại lần nữa nghiên cứu cấm kỵ chi môn tầng thứ nhất thí linh. Thí linh. Thì ra là muốn tiêu diệt linh hồn của con người, xem ra tầng thứ nhất này chủ yếu là phải bắt được một cái thí chữ. Được rồi, hiện tại có lẽ phải hảo hảo khôi phục thoáng linh hồn chi lực một phát, vừa mới liên tục 2 lần thi triển cấm kỵ chi môn tiêu hao cực lớn linh hồn lực lượng, nếu không phải là do mình linh hồn cảnh giới đã đạt đến đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa phương này thiên địa năng lượng thập phần nồng đậm, chỉ sợ nếu muốn nhanh chóng khôi phục, thật đúng là không phải là sự tình đơn giản. Xếp bằng ở một chỗ trong sơn động, Tiêu Viêm vận khởi phần quyết. Lập tức, một cổ khổng lồ hấp cắn lực theo Tiêu Viêm trong cơ thể tuôn ra, chỗ địa phương Tiêu Viêm ngồi thiên địa năng lượng lập tức bị rút sạch, rồi sau đó, thôn phệ phạm vi tăng lớn, phải đến vạn trượng mới có đủ thiên địa năng lượng cho Tiêu Viêm khôi phục. Năng lượng khổng lồ tràn vào thân thể Tiêu Viêm, hòa nhập vào từng đoạn huyết mạch Tiêu Viêm. Cứ như vậy giằng co suốt 3-4 canh giờ mới chậm rãi dịu xuống. Lúc đoạn năng lượng thiên địa cuối cùng tiến vào thân thể, Tiêu Viêm hai con ngươi đóng chặt bỗng nhiên mở ra, một đạo tinh mang lóe lên rồi biến mất. Sau đó từ từ đứng dậy, nương theo đó là từng loạt rắc rắc âm thanh cốt cách va chạm vang lên. Linh hồn chi lực lại có chỗ tăng lên, theo tiến độ này, trong vòng 1 tháng, cảnh giới linh hồn của ta có lẽ có thể lại lần nữa đột phá. Tiêu Viêm tại trên đấu khí đại lục có được thành tựu đấu đế về sau, hơn 10 năm liền chưa bao giờ bỏ qua việc tập luyện linh hồn. Mỗi ngày sử dụng viễn cổ linh hồn tu luyện phương pháp Thái Nhất Hồn Quyết đến đề thăng linh hồn chi lực. Mặc dù Thái Nhất Hồn Quyết khi hắn thành tựu đấu đế về sau, không có tác dụng lớn, nhưng dù sao có chút ít còn hơn không, hơn nữa mấy chục năm tích lũy, góp ít thành nhiều, bởi vậy, Tiêu Viêm mới dám đoán chắc, chính mình có nắm chắc tại ở trong 1 tháng, linh hồn cảnh giới lại lần nữa đột phá, cái này, cũng không phải nói bừa. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đợi đến thời điểm sáng sớm ngày thứ 3. Tiêu Viêm mới lại lần nữa mở mắt, hôm nay, liền muốn theo Tiêu Viễn tiền bối tiến về nơi Tiêu tộc cùng với khác 7 tộc ẩn cư. Tiêu Viêm, đi thôi. Ừ, Tiêu Viêm lên tiếng, rồi sau đó, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với Tiêu Viễn nói đến tổ tiên, ngươi nơi đây có cái dược liệu gì không, ta đáp ứng một người trợ giúp hắn luyện chế một quả đế phẩm đan dược đế phong thánh đan còn thiếu một ít dược liệu, không biết ngươi nơi đây có không? Đế phong thánh đan. Đan dược có thể trong một khoảng thời gian ngắn khiến mọi phương diện tăng gấp đôi lực lượng. Tiêu Viễn có chút kinh ngạc nói đan dược này là ba màu đan dược, sơ cấp luyện dược đại tông sư bình thường sợ cũng không có thể đơn giản thành công. Ngươi thậm chí nắm chắc có thể luyện chế đan dược bực này. Đúng là đế phẩm đan dược. Đế phong thánh đan. Bất quá hiện tại tỷ lệ thành công của ta còn rất thấp, hiện giờ cần là chuẩn bị dược liệu để cho sau này luyện chế không bị thiếu hụt dược liệu, đây không phải là quá. A, à, thì ra là thế, ngươi là luyện đan cho người nào? Tứ huyết chi địa, Lâm gia, Lâm Vân. A, à, nguyên lai là lão gia hỏa kia a. Tiêu Viễn nhẹ gật đầu, nhìn lên ngữ khí nói chuyện có thể suy đoán ra hắn cùng với tứ huyết chi địa Lâm Vân rất thuộc. Ta ở đây có chút dược liệu, ngươi đi xem, đều đem hết đi. Ta giữ lại cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngày trước muốn là để cầu xin những lão gia hỏa ở dược vực, nhưng giờ thì không bằng cho ngươi, lúc ngươi luyện đan có thể để cho ta một ít thì tốt rồi, ha ha ha. Nhất định. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Dứt lời, hướng phía xa xa lao đi, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, biến thành một đạo hắc mang, đuổi theo. Ước chừng thời gian uống cạn một chung trà đi qua, Tiêu Viễn mang theo Tiêu Viêm đi tới một chỗ cực lớn trong sơn động. Nơi này chính là địa phương ta cất giữ đồ vật, ngươi xem một chút, có hay không thích hợp ngươi, toàn bộ lấy đi. Nói qua, cầm ra một miếng bạc màu trắng trên tay, dán tại hư không. Theo miếng bạc dán lên, không gian một hồi nhúc nhích, rồi sau đó cọc kẹt một tiếng, từ từ mở ra. Đi xem a. Ừ. Bước nhanh đi vào. Tiêu Viêm con mắt lập tức cổ tròn. Cái này, đây là Tam Diệp Long Tiên Thảo. Đây là Băng Tủy Chi Tinh. Hoàng Dương Thảo. Bát Giác Ma Châm Quả Thất Thải Nam Ti. Những dược liệu này đều là cực phẩm hảo dược tài a. Ở đằng kia, bên cạnh chỗ bày chút ít dược liệu, có một cái hộp cực lớn, nói là rương hòm thì phù hợp hơn. Thế nào? Những vật này cũng không tệ lắm phải không? Đều cầm đi đi. Thật sự Tiêu Viêm ánh mắt lửa nóng, yết hầu ừng ực một tiếng nuốt nước miếng, phảng phất nhìn thấy vô số mỹ nữ lột hết quần áo vẫy tay với hắn, cái này chính là sự hấp dẫn của dược liệu đối với một gã luyện dược sư. Đều cầm đi đi. Ha ha. Tiêu Viêm đã nghe được những lời này, thoáng cái chạy tới, vung tay lên, hơn 10 loại cực phẩm dược liệu bị kia đã thu vào ở trong nạp linh giới chỉ. Ha ha, bên cạnh cái rương kia đồ vật, ngươi cũng mang đi a. A, Tiêu Viêm đã sớm thấy được cái rương này, chẳng qua là không biết, cái rương kia bên trong đến cùng là vật gì mà thôi. Tiêu Viêm cũng ý định lợi dụng linh hồn chi lực dò xét một phen, đáng tiếc chính là, cái rương kia có chút kỳ lạ, vậy mà đã cách trở hắn dò xét. Cái rương này ở bên trong là cái gì? Đối với ngươi có lẽ có chút tác dụng, bên trong là 24 miếng đế cấp ma hạch, trong đó tam tinh đấu đế ma thú ma hạch 12 miếng, quả, 4 sao đấu đế ma thú ma hạch 8 miếng, 5 sao đấu đế ma thú ma hạch 3 miếng, lục tinh đấu đế ma thú ma hạch 1 quả. Những vật này đối với các ngươi luyện dược sư mà nói, có lẽ tác dụng so với ta lớn hơn a. Nghe được Tiêu Viễn giới thiệu, Tiêu Viêm hưng phấn không được, những thứ này, đều là đồ tốt a, 24 miếng đế cấp ma hạch. Hơn nữa không có một quả thấp hơn tam tinh, thậm chí còn có một quả lục tinh đấy. Ha ha, đây thật là một số cực lớn tài phú a. Đa tạ tổ tiên tặng, rồi sau đó, cái này 24 miếng, quả ma hạch cũng là bị hắn đã thu vào nạp linh trong giới chỉ. Nhớ kỹ, nếu là không có đủ thực lực, những vật này ngàn vạn không muốn xuất ra, miễn cho tính mạng khó giữ được. Ừ, ta sẽ chú ý, xin tổ tiên yên tâm. Được rồi, trì hoãn lâu như vậy. Chúng ta lên đường đi. Tốt, Tiêu tộc ở nơi nào ẩn cư? Đông Minh chi địa, Tiêu tộc quy ẩn. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 65, Nhất vực tứ phủ. Đông Minh chi địa, Tiêu tộc quy ẩn. Tiêu Viêm nhiều lần tái diễn cái này 8 chữ. Đông Minh chi địa, Tiêu tộc quy ẩn. Đông Minh chi địa. Đông Minh. Đông Minh ở nơi nào? Đông Minh. Ha ha, Đông Minh cách nơi này tương đối xa xôi, chúng ta như là dựa theo tốc độ của ngươi mà nói, không có vài chục năm vốn đến không được Đông Minh. Hít, khà, rết rết rết. Mấy chục năm? Cái này, điều này cũng quá xa vời a. Tiêu Viêm khóe miệng có chút kéo ra, tốc độ của mình tại nhị tinh đấu đế bên trong, tuyệt đối có thể xưng là nổi tiếng, so với một ít tam tinh đấu đế cũng là nhanh hơn không ít. Thế mà, đến cái gọi là Đông Minh vẫn cần mấy chục năm, khoảng cách như vậy, có thể nghĩ, cũng trách không được Tiêu Viêm hít vào khí lạnh rồi. Đồng minh đã không tại viễn cổ đại lục, cho nên việc này không thể tránh được, cần vài chục năm chẳng có gì lạ. Phản phất là nhìn ra trong lòng Tiêu Viêm khiếp sợ cùng nghi hoặc, Tiêu Viễn cười giải thích nói. Không tại viễn cổ đại lục. Cái kia ở nơi nào? Chẳng lẽ còn có những thứ khác đại lục? Trong lúc nhất thời, Tiêu Viêm cảm giác mình có chút bối rối. Ha ha, những thứ này, ngươi về sau sẽ biết đấy, hiện tại biết rõ đối với ngươi chỉ có chỗ xấu không có lợi. À, cũng đúng, dùng thực lực ta bây giờ biết rõ những vật này cũng là vô dụng, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Ngươi, biết rõ là tốt rồi, như vậy ta cũng yên lòng. Ha ha, chúng ta bây giờ trước muốn đến Hồng Viễn Phủ, sau đó lợi dụng không gian truyền tống đến những phủ thành khác. Ừ, hết thảy nghe tổ tiên an bài. Ha ha, không cần sốt ruột như vậy, chúng ta chậm rãi hướng Đông Minh đi là được, trên đường đi, ngươi cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Cũng có thể tăng lên thực lực của mình. Dược chi vực 2 tháng sau hội, sẽ, có cử hành thịnh hội, đến lúc đó ngươi cũng đi xem, tăng trưởng một chút kiến thức. Dược chi vực. Thịnh hội. Ừ, dược chi vực cách mỗi 5 năm sẽ cử hành một lần luyện dược đại hội, có thể tham gia thì không có chỗ nào mà không phải là tại nhân tài kiệt xuất luyện dược phương diện, ở đây số lượng luyện dược sư cực lớn nên được gọi là dược hội. Có thể ở dược hội này lấy được một cái thứ bậc thì tuyệt đối là một sự tình đáng giá khoe khoang. Đến lúc đó ngươi cũng có thể tham gia, xem có thể hay không lấy được một cái thứ tự. A, dược hội. Tiêu Viêm nhớ kỹ hai chữ này, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang. Xanh thẳm phía chân trời, mây trắng phiêu đãng, một mảnh yên lặng. Suy suy suy. Gió rít chi tiếng vang lên, chợt, một đen một trắng hai đạo quang mang tại úy bầu trời màu lam phía trên, giống như sao băng, bắn về phía phương xa. Từng trận sấm sét. Âm bạo thanh âm nương theo lấy một đen một trắng hai đạo quang mang vang tế vọng ở trên trời. Nếu là hướng tới gần xem, đó có thể thấy được, cái kia tối sầm 100 đạo quang mang nhưng thật ra chỉ là hai đạo bóng người bay nhanh đi về phía trước. Sấm sét, thanh âm âm bạo cũng là bởi vì hai đạo nhân ảnh tốc độ quá nhanh, cùng không khí sinh ra mãnh liệt xung đột. Hai đạo thân ảnh từ phía xa lao đến như chớp xẹt, chính là Tiêu Viễn cùng Tiêu Viêm. Về phần Quách Ly thì được Tiên Viêm giữ lại ở Hồng Viễn Phủ để dò thăm tin tức của đám người Huân Nhi cùng Thải Lân. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tại Tứ Huyết Chi Địa tụ hợp. Tổ tiên, chúng ta bây giờ đã đi tới Dược Chi Vực cảnh nội. Ừ, chúng ta sắp đến Mật Hương Phủ rồi. Đến lúc đó, tại Mật Hương Phủ có không gian truyền tống, có thể đến Phong Hòa Phủ, từ đó đến Dược Vực trung tâm thành thị Dược Thành cũng không xa. Tính toán kỹ thời gian mà nói. Đại khái chừng 10 ngày là chúng ta có thể đến Phong Hòa Phủ, đến lúc đó, lại chuyển tới Dược Thành, một tháng như vậy đủ rồi. Hắc hắc, còn dư lại một tháng dùng để chuẩn bị tham gia dược hội có lẽ vậy là đủ rồi. Đi. Dứt lời, tốc độ tăng vọt, giống như một cái tia chớp bình thường, trong nháy mắt cũng đã tràn ra ngàn trượng tả hữu. Cứ như vậy, vừa đầu chạy đi đối với Tiêu Viêm mà nói thì đã là quen lắm rồi, bởi vậy hắn cũng không thấy nhàm chán vô vị. Tiêu Viêm cùng Tiêu Viễn trong lúc di chuyển có trao đổi với nhóc Tiêu Viễn mang theo Tiêu Viêm chạy đi thì, Tiêu Viêm có thể tại trong khoảng thời gian này hảo hảo tu tập một phen cấm kỵ chi môn. Mà Tiêu Viêm chạy đi thì, Tiêu Viễn chẳng qua là khôi phục một chút tiêu hao đấu khiếp như vậy, thay đổi ba lượt, Tiêu Viêm bọn hắn cũng là đi tới Phong Hòa Phủ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 66, Linh hồn ngọc chấn động. Phong Hòa Phủ. Tọa lạc ở Dược Chi Vực ở trong, chính là Dược Chi Vực phồn hoa nhất một phủ, đương nhiên nơi đây cùng Dược Chi Vực chủ thành rất gần cũng có chút ít liên hệ. Cũng có thể nói, Phong Hòa Phủ, chính là Dược Chi Vực đối ngoại hình tượng đại ngôn, phát ngôn, thành thị. Đương nhiên, Phong Hòa Phủ cũng là tam đại chủ vực, 12 phủ ở giữa một cái có phần làm trọng yếu trạm trung chuyển. Những điều kiện này đủ để nói rõ Phong Hòa Phủ cái này mảnh lĩnh thành tầm quan trọng. Muốn biết rõ. Toàn bộ viễn cổ đại lục ở bên trên, tứ vực thập nhị phủ trên đất lên, có thể cùng Phong Hòa Phủ kề vai sát cánh cũng không quá đáng chính là 4 cái mà thôi. Mà cái kia 4 cái không có chỗ nào mà không phải là mặt khác tam vực đầy đất chủ thành. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Phong Hòa Phủ trọng yếu. Xa xa nhìn lại, một mảnh cực lớn tường thành tọa lạc tại trước mắt. Cái kia cực lớn, uốn lượn 90% giảm giá trăm trượng tường thành về sau. Dĩ nhiên là cái kia Phong Hòa Phủ cửa vào chi thành. Cửa vào bên cạnh, một khối cực lớn tảng đá trú đứng ở đó ở bên trong. Trải qua vô số tuế nguyệt, cực lớn trên tảng đá rồng bay phượng múa khắc lấy hai cái thương tù hữu lực chữ to. Đó là một cái tên là Bình Thành. Cổ xưa thành thị. Cuối cùng đã tới sao? Theo đạo này thanh âm rơi xuống, Bình Thành cửa thành cửa vào không xa chỗ, một đen một trắng hai đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Đi thôi, vào thành. Cái này người lên tiếng, đúng là Phong Trần mệt mỏi chạy tới Tiêu Viễn, Tiêu Viêm hai người. Thuận lợi tiến vào thành thị về sau, thành thị phồn hoa trình độ cũng là xa xa vượt ra khỏi Tiêu Viêm tưởng tượng. Rực rỡ muôn màu cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Khắp nơi đều là bày quầy bán hàng bán ra thứ đồ vật đấu khí tu luyện giả. Đi thôi, những thứ kia trên cơ bản không có gì đồ tốt. Nhưng là, như là vận khí của ngươi tốt, cũng nói không chừng hội, sẽ, đào đến một ít đồ tốt, chỉ có điều, hiện tại chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy, về sau có thời gian rồi. Lại đến a, hiện tại đi trước tìm một dừng chân địa phương tạm nghỉ một đêm, rõ ràng ái nhóm, đám bọn họ liền đi vòng đi. Dược thành. Vì tham gia dược hội làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Như thế rất tốt. Không tại để ý tới rực rỡ muôn màu hàng hóa cùng với dược liệu, theo Tiêu Viễn dũng mãnh vào trong đám người, đi tới một cái tên là Ngạo Tiên Cư địa phương. Liền nơi này, chúng ta lúc này tạm nghỉ một đêm, ngày mai xuất phát. Tiến vào Ngạo Tiên Cư về sau. Trực tiếp đến hai kiện phòng trên, rồi sau đó, Tiêu Viễn bảo là muốn lúc này ngồi xuống khôi phục đấu khí tiêu hao. Thế nhưng là, Tiêu Viêm nhưng là không chịu ngồi yên, hơn nữa, một lần cuối cùng giao tiếp, là Tiêu Viễn mang theo chính mình đến đấy, đấu khí của mình cũng không hao tổn, hơn nữa còn là ở vào nhất đỉnh phong trạng thái. Hướng Tiêu Viễn nói một tiếng, Tiêu Viêm nhưng là lại lần nữa ra Ngạo Tiên Cư. Lại lần nữa đi tới mênh mông dòng người tạo thành trong bể người, vui đến quên cả trời đất hỏi đến những vật kia. Chuyển chuyển, không khỏi đi tới mọi chỗ cửa hàng chỗ địa phương, dù sao có thể bày ở đại lộ bên cạnh mặt hàng có thể có mấy cái là tốt. Tuy nói trong đó cũng là tồn tại một chút đồ tốt, nhưng là gặp phải xác suất thật sự là quá thấp, còn không bằng đến một ít tốt hơn cửa hàng nhìn xem, có lẽ còn có cái gì ngoại trừ thu hoạch. Kỳ Thảo Phường. Tiêu Viêm quan sát cái kia khối phong cách cổ xưa bản hiệu, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, Kỳ Thảo Phường. Danh như ý nghĩa. Ngay cả có rất nhiều kỳ dị khó tìm dược liệu hoặc là thiên địa linh túy. Không biết cái này. Kỳ Thảo Phường có thể hay không có để cho ta hài lòng thứ đồ vật. Bước vào Kỳ Thảo Phường bên trong. Ngoài cửa hết thảy ồn ào náo động thanh âm đều là bỗng nhiên biến mất. Phản phất từ đến chưa từng xuất hiện qua, nhưng là Tiêu Viêm nhưng là biết rõ, đây chẳng qua là một loại không gian vận tác kỹ xảo mà thôi. Bất quá, đơn chỉ cần điểm này cũng có thể thấy được cái này Kỳ Thảo Phường. Vẫn có nhất định phải thực lực. Nếu không, cần mười mấy tên đấu đế liên thủ bố trí không gian cách trở tự cũng không tồn tại. Các hạ, không biết ngài cần loại nào cấp bậc kỳ thảo? Ta tốt dẫn các hạ tiến đến. Một vị tiếp khách nam tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Tự nhiên là càng cao càng tốt. Tiêu Viêm vừa nói vừa quan sát cái này Kỳ Thảo Phường bố trí. Không chỉ có chật chật thần kỳ. Cái này bố trí có thể nói là rơi xuống một phen tâm tư a. Toàn bộ Kỳ Thảo Phường. Tổng cộng tầng 3, tầng thứ nhất lớn nhất, phần lớn là bán ra một ít phẩm giai không phải rất cao dược thảo. Hiển nhiên, lầu 2, lầu 3 mới là để có thứ tốt địa phương. Chỉ là lầu 1 đại đường trang hoàng cũng rất có khảo cứu. Toàn bộ sàn nhà dùng đều là thượng hạng tóc xanh gỗ lim trải thành, bốn phía trên vách tường treo một ít cổ xưa tranh chữ. Mỗi lần một cây dược liệu đều là chứa ở bất đồng hộp gỗ ở trong, sau đó từng tầng một xếp đặt đi lên, kia bên cạnh còn có một bài tử, trên đó viết kỳ thảo đích danh xưng, tác dụng, năm, cùng với trung trung kỹ càng giới thiệu, giống như mỗi cái giá sách bình thường chằng chịt mà hấp dẫn bài phóng lấy, làm cho người ta một loại tai nhu mục mới chi ý, giá sách bốn phía bày đặt một ít quý trọng hoa cỏ, khiến cho phong cách cổ xưa bên trong mang theo một điểm tự nhiên cùng với một điểm hiện đại. Hương vị. Đúng vậy, coi như không tệ. Tiền bối nếu là cần càng thêm đẳng cấp cao kỳ thảo, mời theo ta bên trên lầu 2. Như thế rất tốt. Theo dẫn đường nam tử, Tiêu Viêm bước nhanh đi tới Kỳ Thảo Phường 2 tầng. 2 tầng đối với 1 tầng mà nói nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có 1 tầng 1 phần 10 lớn nhỏ, nhưng là nương tựa theo dược thảo phát tán ra nồng đậm mùi thuốc cũng có thể thấy được, nơi đây chỗ bày đặt đồ vật cũng không phải là 1 tầng bài phóng những vật kia có thể so sánh với đấy. Dạo qua một vòng. Lầu hai bên trên đồ vật tuy nói đều là có chút kỳ dị, trong đó không thiếu một ít đồ tốt. Nhưng là, Đối với Tiêu Vi mà nói, những vật này tuy nói có nhất định được lực hấp dẫn, nhưng lại không phải đặc biệt nồng hậu dày đặc. Tiêu Vi mục đích hay là muốn tìm kiếm luyện chế đế phong thánh đan? Cần có mấy vị thuốc chủ yếu. Trong đó khô một xà đằng đã đạt được, hồn nguyên quả đã trước đây tổ chỗ đó đạt được. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém thất thải nam ti cùng với thiên niên thanh linh hoa hai loại rồi. Không biết còn có so những vật này tốt hơn sao? Tốt hơn? Chẳng lẽ là những vật này còn không vào được tiền bối pháp nhãn? Cái kia dẫn đường nam tử có chút kinh ngạc nói. Đạo này cũng không phải, trong đó có nhiều thứ cũng không tệ lắm, đáng tiếc chính là nơi đây cũng không có ta chỗ kỳ vọng đồ vật. Không biết tiền bối cần loại nào dược thảo, ta có thể giúp đỡ tiền bối tìm kiếm. Nam tử kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tiêu Viêm sắc mặt, dò hỏi. Tiêu Viêm trầm tư một lát, vừa rồi nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói như thế, cái kia vậy làm phiền rồi. Ta cũng cần thất thải nam ti cùng với thiên niên thanh linh hoa không biết tắt tìm hiểu có hay không cái này hai loại thứ đồ vật. Thất thải nam ti. Thiên niên thanh linh hoa. Nam tử thấp giọng lặp lại một lần, nói. Thất thải nam ti có hay không ta không biết, nhưng là, chúng ta kỳ thảo phường có một cây thiên niên thanh linh hoa. Bất quá giá tiền của hắn thế nhưng là có chút đắt đỏ. Thiên niên thanh linh hoa. Các ngươi nơi này có. Ha ha. Tiêu Viêm trong nội tâm vui vẻ. Nói. Thứ này, ta mua. Ngươi đi gọi các ngươi trưởng sự tình đến, ta cùng hắn thương lượng. Vâng. Ta đây phải đi bảo chúng ta trưởng sự tình tới đây, mời tiền bối chờ một chốc một lát. Ừ. Nam tử kia vội vàng thối lui, rồi sau đó, không đến một lát, một vị thất tuần lão giả đi tới. Lão phu thạch một đống, thêm làm cho này. Kỳ thảo phường trưởng sự tình. Nghe nói các hạ mong muốn mua ta kỳ thảo phường trấn phường chi bảo thiên niên thanh linh hoa không biết là thật là giả. Nguyên lai là thạch một đống thạch trưởng sự tình a, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta nghĩ muốn mua hạ đắc phường. Thiên niên thanh linh hoa không biết đắc phường có thể hay không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Không biết, ngươi muốn cầm vật gì đổi đây? Cố tâm đan. Như thế nào? Tiêu Viêm cười ha hả nói ra hắn thẻ đánh bạc, cùng đợi thạch một đống trả lời thuyết phục. Cố tâm đan. Thạch một đống nghe được cái tên này, con mắt có chút nhảy dựng, sắc mặt trịnh trọng lên. Thế nhưng là có thể làm cho đấu đế cấp bậc cường giả tránh cho luyện công chịu nhiễu cùng tẩu hỏa nhập ma đế phẩm đan dược cố tâm đan. Đúng vậy. Không biết vật này là hay không có thể đổi lấy cái kia thiên niên thanh linh hoa. Tiêu Vi mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhìn qua thạch một đống, cùng đợi hắn trả lời thuyết phục. Đương nhiên, đương nhiên. Kế tiếp quá trình có chút thuận lợi, Tiêu Viêm đã chiếm được cái kia gốc thiên niên thanh linh hoa. Hiện tại, luyện chế đế phong thánh đan cần thiết dược liệu chỉ, cái, thiếu một loại, cái kia chính là thất thải nam ti. Đi ra kỳ thảo phường. Tiêu Viêm lại lần nữa trào vào mênh mông trong dòng người, chẳng biết tại sao, Tiêu Viêm trong nội tâm đột ngột dâng lên một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, làm hắn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Tiện tay lấy ra lúc trước Tiêu Viêm 5 người tiến vào trước thông đạo giúp nhau trao đổi linh hồn ngọc, chỉ, cái, liếc, Tiêu Viêm đồng tử liền cấp tốc co rút lại lấy. Cái kia linh hồn ngọc bên trên 5 cái quan điểm, trừ mình ra chính là cái kia bình thường bên ngoài, còn lại 4 cái quan điểm đều đang không ngừng nhúc nhích. Hơn nữa, tần suất càng lúc càng nhanh. Đã xảy ra chuyện. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 67. Giành giật từng giây. Đã xảy ra chuyện. Đây là Tiêu Viêm trông thấy linh hồn ngọc về sau phản ứng đầu tiên. Từ khi tới nơi này viễn cổ đại lục ở bên trên về sau, Hôn Nhi mấy người này liền không có bất kỳ tin tức. Nếu không phải trong tay linh hồn ngọc bên trên mấy người bọn họ linh hồn quan điểm còn đang không ngừng bơi đi, Tiêu Viêm căn bản phán đoán trạng huống của bọn hắn. Nhưng là, hôm nay, cái kia luôn luôn bình tĩnh linh hồn ngọc nhưng lại như là cùng nước sôi bình thường, cao thấp nhúc nhích, mà lại xu thế càng ngày càng không ổn. Linh hồn ngọc như vậy kịch liệt chấn động, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Huân Nhi mấy người đã xảy ra chuyện. Gặp đủ để uy hiếp được bọn hắn tánh mạng sự tình. Tiêu Viêm tại đây viễn cổ đại lục ở bên trên, ngoại trừ Huân Nhi mấy người cùng với vừa mới chỗ nhận thức tổ tiên Tiêu Viễn, có thể nói là đưa mắt không quen. Nếu là có người dám đả thương Huân Nhi bọn hắn, không thể nghi ngờ là chạm đến Tiêu Viêm trong nội tâm đau nhất địa phương. Long có nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Huống chi là Tiêu Viêm. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ là dẫn để nổ rồi Tiêu Viêm lửa giận. trong nội tâm lớn nhất lửa giận. Căn cứ linh hồn ngọc bên trên nhúc nhích linh hồn quan điểm cùng chỗ ở mình linh hồn quan điểm hầu như kề cùng một chỗ, có thể khẳng định, Huân Nhi mấy người cách mình nơi đây cũng không xa. Hoặc là có thể nói, ở nơi này Bình Thành phụ cận. Giờ phút này, Tiêu Viêm cũng là bất kể Bình Thành bên trong không cho phép phóng thích khí thế quy định. Một thân mênh mông, khổng lồ khí thế theo Tiêu Viêm trong cơ thể tuôn ra, trong lúc nhất thời, không khí đều chịu ngưng kết. Rồi sau đó, bàn mỏng linh hồn lực lượng theo mi tâm mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số linh hồn sóng khí từ từ khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bình Thành bên trong, tu vị không có đạt tới đấu đế cấp bậc người, không một không cảm thấy một loại áp lực đấy, làm cho người hàm răng mỏi nhừ, cay mũi. Mãnh liệt mênh mông linh hồn lực lượng dùng Tiêu Viêm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, tốc độ kia cực nhanh, khí thế to lớn, làm cho người tắc lưu ỡi. Người phương nào lúc này làm càn, còn không mau mau thu lại khí thế, lập tức đền tội. Trong lúc Tiêu Viêm tìm tòi Huân Nhi mấy người thì, một đạo quát lạnh chi tiếng vang lên, nghe kia ngữ khí, thình lình chính là Bình Thành chấp pháp chi nhân. Nếu là bình thường, Tiêu Viêm có lẽ còn có thể cùng vị này thực lực đạt tới đấu đế cấp bậc chấp pháp giả hảo hảo nói rằng nguyên nhân. Thế nhưng là, hôm nay Huân Nhi mấy người đều có nguy hiểm tánh mạng, Tiêu Viêm cũng không có cái kia thời gian rỗi. Ai dám ngăn trở mình tìm kiếm Huân Nhi, ai muốn làm tốt vẫn là chuẩn bị. Cút! Không để ý đến cái kia chấp pháp giả đe dọa, trực tiếp một cái lăng chữ quá hắn, giờ phút này Tiêu Viêm rốt cục khôi phục tại trên đấu khí đại lục cái loại này bá đạo. Không bị trói buộc tính cách. Viễn cổ đại lục ở bên trên, cường giả như rừng, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, thận trọng từng bước, Tiêu Viêm không thể không có chỗ thu liễm, nhưng là loại này thu liễm lệnh Tiêu Viêm rất áp lực, hôm nay, bởi vì cứu người sốt ruột, Tiêu Viêm dứt khoát cũng là xé toan ngụy trang, lại lần nữa khôi phục cái kia khí phách lộ ra ngoài tính cách. Nhưng đúng, đúng tốt là xấu. Liền không được biết rồi. Ngươi cuồng vọng cực kỳ. Cho dù ngươi là đấu đế cấp bậc cường giả, nếu như dám miệt thị Bình Thành quy củ, hôm nay tất nhiên dùng ngươi vẫn lạc đến bảo vệ ta Bình Thành quy củ. Bình Thành chấp pháp giả, ta vô tình ý cùng các ngươi tranh chấp, ta hiện tại có việc cấp, các ngươi tốt nhất đừng trở ngại ta. Nếu không, định cho ngươi lúc này vẫn lạc. Thanh âm trầm thấp tự Tiêu Viêm trong cổ họng truyền ra, vang vọng phương này thiên địa. Ngươi làm càn. Bình Thành hộ vệ đội theo ta đi lên đuổi bắt cái thằng này. Bình Thành chấp pháp giả âm lãnh thanh âm vang lên. Vâng. Phía dưới hơn 10 tên nửa đế cấp bậc cường giả lên tiếng, rồi sau đó, thành cô hình hướng về Tiêu Viêm bọc đánh mà đi. Ừ, đã tìm được. Tại Bình Thành ngoài cửa đông vạn dặm chỗ. Huân Nhi, ngươi chờ ta. Ta đã đến. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Tê phong thủ, liệt thiên địa. Cái kia chấp pháp giả lẫm nhưng quát đền tội a. Dứt lời, một đạo cự đại năng lượng thủ ấn từ cái này chấp pháp giả trong tay hiện lên mà ra. Rồi sau đó, hung hăng hướng phía Tiêu Viêm áp đi. Cùng phong dâng lên, phần phật thanh âm thế nào người màng tai. Chịu chết đi. Hừ, các ngươi muốn chết. Tiêu Viêm nhìn xem phía trên chấp pháp giả lạnh thấu xương công kích, dứt khoát bất động. Điên cuồng bột phong trần thổi Tiêu Viêm tay áo bay phất phới, nhưng là, Tiêu Viêm nhưng là thờ ơ, phản phất công kích không phải mình. Mà là người khác. Thẳng đến cái kia tựa là hủy diệt công kích khoảng cách Tiêu Viêm cũng chỉ có một xích, không, 33m, khoảng cách thì, Tiêu Viêm triển khai, chỉ, cái, thoáng một phát, liền tránh khỏi chấp pháp giả lạnh thấu xương công kích. Chỉ, cái, thoáng một phát, phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay. Dễ dàng hóa giải công kích. Hoàng tuyền thiên nộ. Tiêu Viêm há miệng, một đạo kiếm thật lớn hình dáng linh hồn công kích theo Tiêu Viêm trong miệng bắn ra. Hống hống hống. Bén nhọn âm minh thanh, phá không mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, vốn là phù trên không trung chấp pháp giả sắc mặt lập tức tái đi, trắng, rồi sau đó, một ngụm máu tươi nhịn không được theo trong miệng phun bắn đi, rơi xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Một kích. Chỉ có một kích. Tiêu Viêm liền đem thực lực đạt tới nhị tinh sơ kỳ đấu đế chấp pháp giả, đánh cho trọng thương. Hôm nay, ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu như ngươi lại lan ta tất nhiên, cho ngươi vẫn lạc, cút. Mênh mông cuồn cuộn thanh âm vang vọng toàn bộ Bình Thành. Sau một khắc, Tiêu Viêm thân thể lóe lên rồi biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thì, Tiêu Viêm đã đạt tới Bình Thành cửa đông chỗ. Trong tay linh hồn ngọc phía trên. Huân Nhi loại mấy linh hồn của con người quan điểm lóe lên càng thêm nhiều lần, hơn nữa mơ hồ có chút u ám. Huân Nhi, chịu đựng. Ta lập tức tới ngay. Tiêu Viêm con mắt trở nên huyết hồng. Hàm răng cắn roài nhảy chỉ, cái, vang, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói không đéo cần biết ngươi là ai, ta Tiêu Viêm tất nhiên, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Viêm hướng phía chỉ định phương hướng lao đi, trên đường đi đem bản thân khí thế cường đại phóng xuất ra, sơn mạch bên trong ma thú không một không lạnh run. Một ít thực lực mạnh sức lực ma thú hoặc là người, nếu là ngăn trở hắn, một mực quanh lui. Dọc theo con đường này, có thể nói là gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng. Nhìn xem trở nên u ám linh hồn quan điểm, Tiêu Viêm thực chất bên trong lệ khí không khỏi phát ra, làm cho người ta một loại ác ma giống như cảm giác. Nhanh lên! Tại nhanh lên! Tiêu Viêm dưới đáy lòng gầm thét. Giành giật từng giây. Cái từ ngữ này đặc biệt thích hợp bây giờ tình cảnh. Huân Nhi tiểu thư, các ngươi đã bị trọng thương, hà tất cậy mạnh đâu này? Chúng ta quản nhị thiếu gia có thể vừa ý ngươi, cái kia là phúc phần của ngươi. Chỉ cần ngươi cùng thiếu gia của chúng ta, đến lúc đó, vua ta đức còn muốn xưng hô ngài một tiếng nhị thiếu nãi nãi, như vậy không tốt sao? Cần gì phải bị thua đến ngoan cố chống lại? Cái kia tự xưng vương đức trung niên nam tử cười ha hả nói. Vương đức, lui ra, chớ dọa Huân Nhi tiểu thư. Ta cái ống thông cũng không muốn Huân Nhi tiểu thư bị ép đáp ứng a. Vương đức sau lưng, một bộ áo bào trắng cái ống thông vung cây quạt, cười mỉm nói ngươi vọng tưởng. Ta liền dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi đấy. Huân Nhi sắc mặt thập phần tái nhợt, nhưng là, ngoài miệng nhưng vẫn là không buông tha người. Ha ha, cái này mấy cái nên đều là thân nhân của ngươi a, ngươi nếu không phải muốn để cho bọn họ chết, ngươi cũng đừng ý định làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Nếu không, ta sẽ đem mấy người này thời gian dần qua hành hạ chết. Cái ống thông cười ha hả nói, phản phất chuyện này cùng hắn không có chút nào quan hệ. Các ngươi cứ việc, cho dù động thủ. Chúng ta mấy người như thế nào hạ người ham sống sợ chết? Chúc Khôn theo miệng phun ra một búng máu bọt, lạnh lùng nói. Lão Long, như ngươi là viễn cổ thiên long nhất tộc, nói không chừng hôm nay ta còn sẽ thả ngươi một con ngựa, ha ha, đáng tiếc, ngươi không phải. Hiện tại ta cho ngươi một con đường sống, làm, lúc tọa kỵ của ta, ta lượn quanh ngươi một mạng. Vọng tưởng. Các ngươi đã không biết tốt xấu như thế, vậy trách không được ta, Vương Đức, ngươi đi. Ngoại trừ hai nữ nhân kia, những thứ khác hai người đều giết, chúng ta trở về. Huân Nhi, để cho, đợi chút nữa ta cùng Lão Long liều mạng tự bạo, thay các ngươi tranh thủ một chút thời gian, các ngươi chạy nhanh đi, tìm được Tiêu Viêm, chờ hắn có thực lực, nhớ rõ sách chúng ta báo thù. Cổ Nguyên thanh âm xuất hiện ở Huân Nhi trong tai. Phụ thân. Nghe lời. Đừng để cho chúng ta vọng chết. Đi tìm Tiêu Viêm, nhất định phải nghe lời. Ừ. Lão Long, ngươi sợ sao? Cổ Nguyên cười ha hả nói. Sợ cái chim này. Ta chúc Khôn sống vạn năm tuế nguyệt rồi, đã sớm qua đã đủ rồi. Đáng tiếc chính là, không có cách nào truy tìm rất cao cảnh giới. Ha ha, đúng vậy a. Để cho, đợi chút nữa tự bạo, nói không chừng còn có thể kéo lên một hai cái đấu đế cho chúng ta chôn cùng đâu rồi, không lỗ không lỗ. Động thủ. Cổ Nguyên hét lớn một tiếng. Cổ đế toái niết chỉ. Rầm rầm rầm. Cực lớn va chạm chi tiếng vang lên. Rồi sau đó, Cổ Nguyên, Chúc Khôn hai người rút lui mà ra, trên đường đi máu tươi vung đầy đất. Đi chết đi. Vương Đức dứt lời, một chưởng hướng phía Cổ Nguyên vỗ xuống đi. Coi như cái kia cực lớn chưởng ấn liền phải rơi vào Cổ Nguyên trên đỉnh đầu thì, lại bị đột nhiên chặn. Nguyên vốn chuẩn bị tự bạo Cổ Nguyên cũng bị cưỡng ép ngừng lại. Rồi sau đó, không gian một hồi nhúc nhích, một đạo thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 68, căm giận ngút trời. Trong thiên địa mênh mông năng lượng, ở đằng kia một bộ áo đen người trẻ tuổi bước ra một sát na kia vào lúc, ở giữa, đột nhiên đạt đến đỉnh phong từng cổ một mênh mông đấu khí từ cái này một bộ áo đen nam tử trên người lợi ích tán mà ra. Thế cho nên không gian đều có chút vạn vẹo. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này cổ to lớn năng lượng liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Khiến cho kia lộ ra đặc biệt áp lực. Khắc nghiệt. Vương Đức đánh ra trước thân thể tại đây đạo ngập trời khí thế áp bách dưới, bỗng nhiên ngừng, rồi sau đó, cấp tốc lui về phía sau. cái kia nhúc nhích trong không gian, một bộ áo đen nam tử trẻ tuổi từ đó đi ra. Nương theo lấy hắn mỗi một bước, đều có mấy người nhìn chăm chú lên hắn. Cái kia một bộ áo đen nam tử hết sức trẻ tuổi, thân cao ước chừng một người tả hữu, khuôn mặt thanh tú không nói đến cỡ nào tuấn mỹ, nhưng là hết sức nén lòng mà nhìn xem lần hai. Nam tử chậm rãi đi tới, bộ pháp ổn định hữu lực, không vội không chậm. Nhưng là, chính là chỗ này chậm chạp hành tẩu nam tử, lại cho Nhất Tinh đấu đế hậu kỳ Vương Đức dùng cực lớn uy hiếp. Công tử, đã đến cao thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Đức thối lui đến quản tử thông sau lưng, đối với người phía trước lặng lẽ nói ra. Sợ cái gì? Xem khí thế của hắn tuyệt đối không cao hơn tam tinh đấu đế, người như vậy, ta quản gia còn nhiều mà, không cần sợ hắn, hắn nếu là dám quản chúng ta quản gia sự tình, nàng kia thuần túy là không muốn sống chăng? Quản tử thông nhìn qua chậm rãi mà đi nam tử trẻ tuổi, kiêu ngạo nói. Đó là Tiêu Viêm. Cổ Nguyên nhìn qua chậm rãi đi về phía trước người nọ, trong đôi mắt, để lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Ha ha, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi đã tới. Chúc Khôn nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, cũng là nhịn không được cười ha ha, hắn hiểu được, nếu như một người đã đến, cái kia tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Bởi vì, hắn là một cái kỳ tích. Tiêu Viêm ca ca. Nhìn qua lên trước mắt quen thuộc nam tử, Khôn Nhi con mắt có chút ẩm ướt. Từ khi năm người tiến vào thông đạo về sau, đến bây giờ mới thôi, nàng cùng người trước mặt mà, đã có hầu như 4 năm không có gặp mặt, trong nội tâm tưởng niệm có thể nghĩ. Bước nhanh tới, tại trước mắt bao người, Tiêu Viêm một chút ôm Huân Nhi, rồi sau đó, hung hăng tiến vào trong ngực của mình, gần 4 năm rồi, chính mình rốt cục gặp được mong nhớ ngày đêm người. Tiêu Viêm ca ca, ta rất nhớ ngươi. Huân Nhi đầu lâu thật sâu chôn ở Tiêu Viêm ôm ấp hoài bão ở bên trong, tham lam hít lấy Tiêu Viêm trên người cái kia quen thuộc mùi, lẩm bẩm nói Tiêu Viêm ca ca. Ta cũng nhớ ngươi. Vuốt ve trước mặt âu yếm nữ tử, đầu ngón tay xẹt qua 3 búi tóc đen. Lẩm bẩm nói Huân Nhi, ta đã đến, còn dư lại giao cho ta a. Ừ. Trong ngực bộ dáng nhẹ nhàng lên tiếng. Nói. Tiêu Viêm ca ca, ngươi đi xem Thải Lân tỷ tỷ a, những năm gần đây này, nàng so ta còn muốn nhớ ngươi đâu. Ừ. Quản tử thông trông thấy theo trong không gian bước ra nam tử xa lạ, ôm chính mình vừa ý nữ tử, trên mặt âm lãnh chi sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Thẳng đến hai người tách ra mới hơi chút khá hơn một chút. Cho trong nhà trưởng lão truyền tin, lại để cho hắn đi ra một chuyến, ta muốn cho người này chết không có chỗ chôn, cũng dám ôm ta xem bên trên nữ nhân, muốn chết. Vâng. Ta đây liền truyền tin. Thải Lân, những năm này, ngươi hạnh khổ, thừa Thải Lân mặc dù bề ngoài là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng là, các tầng này áo ngoài bên ngoài, nàng cũng là một cái cần người đau nữ nhân a, ngươi cái này không có lương tâm đấy, ta làm, lúc ngươi chết rồi. Lâu như vậy cũng không tới tìm ta cùng Huân Nhi muội muội của trách Tiêu Viêm hai câu, rồi sau đó đột nhiên khóc lên, co quắp nói ra ngươi rốt cục đã trở về. Ta đã trở về. Cổ Nguyên bá phụ. Chúc Khôn tiền bối, chuyện kế tiếp liền giao cho ta a. Ta sẽ nhượng cho những người này trả giá gấp 10 lần một cái giá lớn. Hừ, gấp 10 lần một cái giá lớn, ta thế nhưng là Thánh Chi vực tứ đại gia tộc bên trong quản gia nhị công tử quản tử thông. Ngươi dám để cho ta trả giá gấp 10 lần một cái giá lớn sao? Cười nhạo thanh âm vang lên. A, thật không? Quản gia nhị công tử, thật lớn tên tuổi. Ta nói rồi, bất kể là ai, chỉ, cái, muốn thương tổn hắn, các ngươi chắc chắn thu được thê thảm đau đớn một cái giá lớn, mặc dù ngươi là cái gọi là quản gia nhị công tử, cũng như thế. Tiêu Viêm nhìn xem người quản gia này nhị công tử, ánh mắt trở nên băng lạnh lên. Thậm chí còn trong thiên địa đều đã có một tia rét lạnh. Chính là ngươi đã thương Huân Nhi bọn hắn. Tiêu Viêm thanh âm cũng là trở nên lạnh như băng, nhưng lại rất bình tĩnh. Nhưng là hiểu rõ người của hắn cũng biết, Tiêu Viêm lửa giận rất lớn. Bình tĩnh, là bảo tố khúc nhạc dạo. Cũng chiến đấu lời mở đầu cùng bắt đầu. Chính là ta, ngươi, thì là người nào? Hắc hắc. Tiêu Viêm nở nụ cười, cười vô cùng sáng lạn. Khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng không thể che hết nội tâm lạnh như băng. Nhớ kỹ, ta là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi cũng có không yếu đích thực lực, nên biết ta quản gia tên tuổi. Ta cho ngươi một cơ hội, quy thuận ta, hơn nữa đem hai nữ nhân này để cho ta chơi một chút, ta khiến cho ngươi đang ở đây trong vòng trăm năm thực lực trở lên một tầng, như thế nào? Không thế nào. rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Quản tử Thông hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại là có một đề nghị. Tiêu Viêm nhìn trước mắt áo bào trắng thanh niên, trong mắt hiện lên một tia đùa giỡn hơi thần sắc. Nói một chút coi. Ngươi đem ngươi mấy cái con chó giết, ta sẽ không tra tấn ngươi rồi, cho ngươi thoải mái một chút, như thế nào? Quản tử Thông nghe xong, giận tím mặt, quát lạnh nói ngươi muốn chết. Ngươi mới tìm chết. Dứt lời, một chưởng hướng phía quản tử Thông đập đi. Lạnh thấu xương chưởng phong mang theo từng trận âm bạo thanh âm, dùng thế lôi đình vạn quân, vung hướng về phía quản tử Thông cái trán. Quản tử Thông tu vị đã ở nhất tinh đấu đế trung kỳ, nhưng là đối mặt Tiêu Viêm một chưởng, hắn vậy mà không cách nào tránh đi, chỉ phải khó khăn lắm sử dụng ra hổ thể phòng ngự đấu kỹ để ngăn cản. Tuyệt đối phòng ngự. Quản tử Thông một tiếng thấp quát, sử, khiến cho, đã xuất gia trong tộc chí cao phòng ngự đấu kỹ để ngăn cản Tiêu Viêm công kích. Quản tử Thông phòng ngự đấu kỹ vừa mới sử, khiến cho, dùng đến, Tiêu Viêm công kích đã nhưng đến thân. Rầm rầm rầm. Cực lớn va chạm chi tiếng vang lên, rồi sau đó, một đạo thấp quát chi tiếng vang lên Viêm đế quyền. Phá. Nương theo lấy đạo này thanh âm rơi xuống. Răng rắc một tiếng, có đồ vật gì đó phản phất rách nát rồi, rồi sau đó, một thân ảnh bỗng nhiên bay ra, ven đường phun đầy đất máu tươi. Vương Đức các ngươi lên giúp ta. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 69, dùng một địch bốn. Những người kia nghe nói, cũng là hung hăng gật đầu một cái, nói. Tốt, cứ làm như thế. Chợt, bốn cổ mênh mông khí thế được đưa lên, bàn mỏng đấu khí chậm rãi hiển hiện. Xem kia tình huống, rõ ràng không phải bình thường người có thể có được đấy. Trên thực tế cũng là như thế, Vương Đức thực lực cao nhất là nhị tinh đấu đế sơ kỳ, còn lại ba người, hai người là nhất tinh đấu đế hậu kỳ, một người là nhất tinh đấu đế trung kỳ. Như vậy trận thế, không thể không nói, là có chút cường hãn đấy. Đoạn hồn chưởng. Hãn hải thất tinh quyền. Trích thiên thủ. Phần đông uy lực không tầm thường công kích đấu kỹ hướng phía Tiêu Viêm công tới, trong lúc nhất thời, thiên địa năng lượng bất chấp mọi thứ hơi, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Phô thiên cái địa đấu khí tấm lụa hướng phía Tiêu Viêm đỉnh đầu đập tới, đối mặt bốn gã đấu đế cái này hung hãn như vậy công kích, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là có một ít ngưng trọng. Vung tay lên, từng cổ một nóng bỏng năng lượng tự Tiêu Viêm trong cơ thể chậm rãi tuôn ra, rồi sau đó hét lớn một tiếng Viêm đế dị hỏa tráo. Nương theo lấy Tiêu Viêm đạo này quát lớn âm thanh xuống, tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu mấy chục loại sắc thái sặc sỡ dị hỏa một hồi nhúc nhích, rồi sau đó nhanh chóng rót thành một tờ cực lớn năng lượng màn hào quang. Năng lượng màn hào quang hình thành, sau một khắc, đối diện cái kia thanh thế làm cho người ta sợ hãi công kích cũng là rơi xuống. Xuy xuy xuy. Phần đông đấu khí tấm lụa hung hăng mà đã rơi vào cái này sắc thái hoa mỹ trên màn hào quang, theo mỗi một lần công kích rơi xuống, màn hào quang đều nổi lên từng đợt rung động, nhưng là cũng không hơn. Cũng không có chút nào nghiền nát báo hiệu, bởi vậy đó có thể thấy được, cái này cái gọi là Viêm đế dị hỏa tráo có được đáng sợ đến bực nào phòng ngự năng lực. Xem gặp nhóm người mình công kích, bị Tiêu Viêm dễ dàng ngăn cản hạ xuống, Vương Đức sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Chính mình bốn người liên thủ một kích, coi như là bình thường nhị tinh đấu đế hậu kỳ cũng không dám chính diện ngăn cản, mà cái này Tiêu Viêm, vẻn vẹn chỉ dùng một cái phòng ngự đấu kỹ liền ngăn cản hạ xuống. Chỉ dựa vào lấy điểm này, trận này nhìn như dị thường hung hiểm chiến đấu, Tiêu Viêm liền đã là ở vào bất bại hoàn cảnh. Nhưng mà, Vương Đức đám người còn chưa khởi xướng lần thứ hai công kích, người phía trước cũng đã chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi sau đó, tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú, từng đạo ngọn lửa theo Tiêu Viêm thân thể bên ngoài hội tụ, rồi sau đó dùng làm cho người tắc lùa ở tốc độ nhanh nhanh chóng dung hợp lấy. Hỏa chi linh. Không xong, mau dẫn lấy thiếu gia rút lui. Cái kia Vương Đức trông thấy Tiêu Viêm trước người phần đông dị hỏa, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, phản phất là nhìn thấy cái gì dị thường đáng sợ đồ vật, bén nhọn thanh âm theo kia trong cổ họng truyền ra. Mau bỏ đi. Âm thanh lạnh như băng, phản phất địa ngục ác ma bình thường, vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Đã chậm. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo do hơn 10 loại dị hỏa dung hợp mà thành cực lớn hỏa liên tại Tiêu Viêm trước người hiển hiện, rồi sau đó, bị kia quăng đi ra ngoài. Giống như một đạo giống như sao băng, ở trên trời lóe lên rồi biến mất, tái xuất hiện thì, đã đến Vương Đức đám người bên cạnh. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, quanh một tiếng muốn nổ tung lên. Rầm rầm. Cực lớn tiếng nổ vang lên, Vương Đức đám người trực diện bực này kinh khủng công kích, tung khiến cho bọn hắn mỗi một cái đều là đấu đế cấp bậc cường giả, cũng là nguyên một đám thê thảm vô cùng. Trên người trường bào đã sớm bị đốt, nấu, lớn động lỗ nhỏ, giống như một tên ăn mày bình thường, quần áo rách tả tơi sợi. Trên người da tiếng nổ mạnh về sau, toàn bộ không gian an tĩnh dị thường, phản phất là không có gì uy lực, như là tiêu viêm mánh lới bình thường. Thế nhưng là, ở đây rất nhiều cường giả nhưng là biết rõ, sự tình tuyệt đối không thể có thể cái này đơn giản, bọn hắn cố ý đào tẩu, tuy nhiên lại bị gắt gao nhìn thẳng. Quả nhiên, mấy cái lập tức về sau, một hồi so với vừa mới còn muốn lớn hơn gấp mấy lần tiếng nổ vang lên, rồi sau đó, toàn bộ hiện trường biến thành hỏa hải dương, kinh khủng sóng lửa từng hồi một khuếch tán ra. Hơi thở nóng bỏng cách thật xa, cổ nguyên đám người hay, vẫn, là cảm thấy một hồi hải hùng khiếp vía. Kinh khủng sóng lửa không ngừng lăn lộn, rồi sau đó, mới chậm rãi nhược xuống dưới. Nương theo lấy biển lửa biến mất, mấy đạo thân ảnh đã ở dần dần tại trong biển lửa dần dần hiện lên đi ra. Quả nhiên không chết xong. Nhìn xem trong biển lửa hai đạo nhân ảnh, tiêu viêm đồng tử co rụt lại, lẩm bẩm nói. Diệt thế hỏa liên, khủng bố như vậy. Một kích qua đi, vốn là năm vị đấu đế, Bảo Nguyên vốn đã trọng thương Quảng Tử Thông cùng thực lực đạt tới nhị tinh đấu đế Vương Đức bên ngoài, còn lại ba người, đều cố gắng hết sức vẫn lạc. Một kích, ba chết hai trọng tổn thương. Tuy nói là như vậy, nhưng là Vương Đức cùng Quảng Tử Thông thương thế có thể nói là không nhẹ, đặc biệt là người kia. Nếu không phải những thứ khác ba người thay hắn chặn hẳn phải chết một kích, như vậy, nương tựa theo Quảng Tử Thông nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực, tránh khỏi vẫn lạc kết cục. Mặc dù như vậy, tại bỏ ra ba người vẫn lạc cực lớn một cái giá lớn về sau, Quảng Tử Thông khí tức cũng là uể oải tới cực điểm. Một bên Vương Đức đối với Quảng Tử Thông mà nói, tuy nói nhiều, nhưng cũng là tương đối mà nói, tình huống của hắn cũng là thê thảm vô cùng. Quảng Tử Thông trông thấy tiêu viêm thân ảnh, giống như điên cuồng. Bén nhọn thanh âm theo kia trong cổ họng truyền ra. Tiêu viêm, ta muốn cho ngươi chết. Nhất định phải làm cho ngươi chết. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội này. Dứt lời, lại lần nữa chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Nếu như ngươi dám giết ta, chắc chắn đã bị ta quản gia sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Đến lúc này, ngươi còn ý đồ uy hiếp ta, thật sự là buồn cười, giết ngươi, ta không nói, ai sẽ biết là ta làm đấy. Nghe được tiêu viêm lời mà nói, Quảng Tử Thông sắc mặt một mảnh ự xê bạch. Ta nhận thua, ta đem ta thứ ở trên thân đều cho ngươi, ngươi buông tha ta cam đoan không tại tìm ngươi gây chuyện. Thực xin lỗi, ta không thích đem phiền toái lưu lại, ngươi nói điều kiện rất hậu đãi, nhưng là, giết ngươi, đồ đạc của ngươi còn không đều là của ta. Cho nên, ngươi hay, vẫn, là hạ tới tìm ngươi đích mặt khác ba con chó a. Ngươi sẽ phải chịu ta quản gia sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Quảng Tử Thông thê thảm thanh âm vang lên. Vậy thì như thế nào? Dứt lời, một cổ to lớn chưởng ấn tại trong tay tiêu viêm hiển hiện, rồi sau đó, đối với Quảng Tử Thông cùng Vương Đức đỉnh đầu đập tới. Nếu là một chưởng này chứng thực lời mà nói, như vậy Quảng Tử Thông tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Coi như cái kia cực lớn chưởng ấn hạ xuống xong, lại bị người lặng yên hóa đi. Tiểu bối, ta quản gia người há lại ngươi muốn giết cứ giết đấy. Trong hư không, một đạo nhà nhạc thanh âm đột ngột vang lên. Lưu trưởng lão. Nghe thế đạo thanh âm quen thuộc, nguyên vốn đã dẫm nát bên bờ sinh tử Quảng Tử Thông không khỏi đại hỷ, thế cho nên nhịn không được kêu lên. Lưu trưởng lão, giết hắn đi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 70, cấm kỵ chi môn hiện, hắc sát đế quân đến. Tiêu viêm biết rõ lão giả trước mặt mình tu vi đã đến cảnh giới rất cao. Cảnh giới phản phát quy chân. Hoặc nhìn phản phất như người bình thường, suy yếu vô cùng nhưng kỳ thực khủng bố dị thường. Lão giả vừa xuất hiện thì tiêu viêm tự cảm nhận được một hồi hải hùng khiếp vía, đồng tử kịch liệt co rút. Lão giả xuất hiện đột ngột để cho tiêu viêm có cảm giác bị uy hiếp trí mạng, kiểu uy hiếp này lúc trước chỉ gặp phải khi đối mặt với Lâm Huyền và tiên tổ của mình trên người tiêu viễn. Bởi vậy có thể thấy được, vị chân nhân bất lộ tướng trước mặt này hẳn cùng cấp bậc với tiên tổ của mình. Lấy tu vi tiền bối mà nói, chỉ sợ không phải một trưởng lão bình thường a. Tiêu viêm nhìn qua lão giả trước mắt, thản nhiên nói. Ân, không tệ, lão phu Lưu Sát, còn được người đời gọi là Hắc Sát Đế Quân. Tiểu tử, trông thấy ta ngươi còn có thể bình tĩnh cùng ta đối thoại như thế, không thể không nói tâm tính của ngươi rất tốt a. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi bằng vào cái gì dám giết người quản gia ta? Lão giả trước mặt cười ha hả mà hỏi, phản phất thật sự chỉ là đang cùng tiểu bối nói chuyện như bình thường. A, à, trời à, dĩ nhiên là Hắc Sát Đế Quân. Huân Nhi che miệng thấp giọng kinh hô một tiếng, nói, Hắc Sát Đế Quân chính là Thất Tinh Đấu Đế a, hôm nay lão quái vật này làm sao tới đây, quá kinh khủng a. Hắc Sát Đế Quân. Đáy lòng Tiêu Viêm thì thào một câu. Hắc Sát Đế Quân hắn cũng đã được nghe nói, thực lực đạt đến Thất Tinh sơ kỳ đấu đế, chính là cường giả danh chấn một phương. Hắc Sát Đế Quân, hỉ nộ vô thường, tính cách quái gở, lạnh lùng vô tình, Hắc Sát giới giết người vô hình. Đây là trên viễn cổ đại lục, mọi người đánh giá đối với vị lão giả này. Đã từng có một cái viễn cổ tông phái chẳng biết tại sao trêu chọc phải hắn, Hắc Sát giới xuất ra trực tiếp bao phủ cái kia tông phái khiến nơi đó máu chảy thành sông, chó gà không tha. Về sau, có một lần chính hắn nói tới nguyên nhân lúc mọi người mới biết được, hóa ra tông phái kia chỉ nói một câu vô ý lại để cho tông phái bị diệt. Câu nói kia hình như là Hắc Sát Đế Quân lớn lên tối quá. Bởi vậy có thể thấy được, vị lão giả này, hỉ nộ vô thường đến tột cùng đã đến hạng gì tình trạng. Tiền bối khen nhầm rồi, Tiêu Viêm chẳng qua là người cô đơn mà thôi, tại sao thế lực đáng nói. Tiêu Viêm sở cầu người, không có gì hơn sống thanh thản, không cho người tùy ý khi dễ mà thôi. Ha ha, lời này ngược lại là không tệ. Nhưng tiếc chính là ngươi bây giờ không có cái vốn liếng này, ở trước mặt ta ngươi chỉ là một con sâu cái kiến, ta muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu là xong. Chỉ bằng tu vi của ngươi có gì tư cách nói xong khoác lác? Có tư cách hay không, Tiêu Viêm ta trong nội tâm tin tưởng. Lâm Sát khoác tay áo, nói, tiểu tử ngươi không tệ, phục thủ tự xâm. Ta sẽ tại trước mặt gia chủ thay ngươi nói tốt vài câu, cho ngươi có một thân thể mặc điểm chết kiểu này. Tiền bối nếu không phải sợ người ta nói ngài ý lớn hiếp nhỏ, đã một chiêu đánh chết ta rồi, cần gì phải nói lời này. Dừng một chút, Tiêu Viêm nói tiếp, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta tất hoàn lại gấp 10. Tiêu Viêm ta không phải người xấu, nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận chính mình là người tốt. Người khác tốt với ta tất tốt lại gấp 10, khi dễ ta tất hoàn lại gấp 10. Đây chính là quan điểm của ta, cũng là nguyên tắc làm việc trước giờ của ta, nay đám bọn họ đã có hành vi như vậy, ta hoàn lại gấp 10, lại có làm sai chỗ nào? Nhớ kỹ, ngươi sai chính là vì không có thực lực, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Nghe nói như thế, Tiêu Viêm sững sờ, chợt nở nụ cười khổ, nói, đúng vậy, nắm đấm của ai lớn hơn thì chân lý thuộc về kẻ đó. Nương theo lấy Hắc Sát Đế Quân lời nói rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều là không hẹn mà cùng siêu hư không nhìn qua tới. Chẳng lẽ người giúp đỡ Tiêu Viêm đã đến? Đây là mọi người nghe được Hắc Sát Đế Quân sau khi nói xong nghĩ đến đầu tiên. Tiêu Viêm ca ca, người nọ là ngươi mời đến giúp đỡ thật không? Huân Nhi trông thấy Hắc Sát Đế Quân không có lập tức ra tay, đã biết rõ, đến người Tiêu Viêm ánh mắt có chút lập lòe, rồi sau đó đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, có lẽ là hắn a. À.